họ cũng đã về Cali này rồi và họ tiếp tục là họ đi gạt những người bạn khác nữa. Nếu mà hai chồng này có tai nạn, có bệnh hoạn gì và nằm bệnh viện thì cô sẽ bị là phiền, bởi vì cô là người bảo lãnh sang đây và họ trốn ở lại mà họ bị những cái tiền chi phí bệnh viện của họ là cái gì là cô đầy lãnh đủ. Nếu mà cần mổ hay cần trị được ở Mỹ mà sẵn đó là dùng họ làm luôn thì tính là bạc 100.000 thì cô này phải là trả thêm. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay một câu chuyện mà nói về vì cái quyền lợi của mình mày dừng trong câu chuyện này đó, là có một cái sự cố tình lừa gạt nhau. Ngọc Nhi không biết là Ngọc nhận được mình có sai không, nhưng mà khi Ngọc Nhi xem lại những cái tin nhắn, những cái video nói chuyện, những cuộc thâu âm với nhau, thì Ngọc Nhi thấy đó là dường như đây là một cái sự sắp đặt lừa đảo từ lúc đầu, mà cái người lừa chính là người thân của mình. Những cái video trước Ngọc Nhi cũng từng nói quý vị rằng có những cái câu chuyện mà anh chị em, bà con hay là người thân vì một cái chút quyền lợi của mình sẵn sàng gọi là không nghĩ tới cảm xúc của người thân, và có rất là nhiều cái buồn xảy ra, nhưng mà nó không có đến nỗi mà nó chỉ là một cái sự nhẫn tâm vô tình hay là những cái sự mà không có tính toán lọc lừa trước. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay chỉ cảm nhận được thôi, tại vì quý biết ở Mỹ hay là ở Việt Nam thì có những cái camera an ninh là ở trong cái phòng khách gia đình mình đó, thì mà biết thấy được có vài cái video là hai vợ chồng ngồi nói chuyện trên bàn với những người thân, thì ở khi mà quay cận lại phóng gần thì thấy cái tay người chồng khều người vợ là cái nào nên nói, cái nào nên nói, và ra dấu với bàn với nhau khều nhau, thì đó là họ đã có một cái sự sắp xếp trước rồi. Thì thưa quý vị, cái đau đớn đó làm cho cái người bên Mỹ là cũng là rất là mệt mỏi, sống dở chết dở như thế này nè quý vị. Cái cô này cũng đi sang Mỹ là cũng khoảng gần 30 năm rồi, có chồng ổn định, thì gia đình anh chị em ở bên Việt Nam thì cô cũng đã lãnh sang, chỉ có hai đứa em thôi, rồi ba mẹ của cô thì cũng lãnh sang đây rồi, thì cũng không còn người thân. Thì cô có một người em là cô cậu ruột đó, thì hai vợ chồng người em này trước kia đó là làm về địa ốc, như là làm cò đất rồi đó, vì cò đất cò nhà thì rất là khá, và cũng có mua nhà đồ nhiều và sống ổn định lắm. Thì cũng họ không có nghĩ là đi du lịch nước ngoài, họ đi các nước Đông Nam Á, đi châu Âu mà không muốn qua Mỹ. Đến khi mà gần đây đó thì họ lại nói rằng mà tại con họ cũng lớn rồi, không có đi du học được nữa, thì cũng làm ăn ổn định ở Việt Nam, có chồng có vợ hết. Thì gần đây thì họ mới nhờ cái người chị em này đó, là cô cậu ruột này, là lãnh cho họ đi sang đi du lịch, đi chơi. Thì cái người em này nghĩ rằng là cái người chị nghĩ rằng em mình, cô cậu ruột đó quý vị, làm ăn khấm khá, hồi xưa giờ là họ khấm khá, và trong cái gia đình đó thì họ là những cái người mà gọi là xài tiền sang nhất và được gia đình nghĩa là ngưỡng mộ sự thành công của họ. Thì họ nghĩ là cho mình lãnh sang đây thôi, làm biết là bảo lãnh đi du lịch sang. Trong cái vấn đề cái việc mà lễ đính hôn của đứa con gái lớn của cái cô chị này, thì có cái lý do đó làm lễ đính hôn rồi mời gia đình sang. Thì cái lễ đính hôn và cái lễ cưới đó, nó cách nhau chỉ có 2 tháng thôi. Cho nên nó là làm mời sang, xin visa sang đây rồi dễ đám cưới luôn đó quý vị. Thì hai vợ chồng người này đi sang là người em và người chồng. Và xin nhắc lại là hai người này thì đang làm ăn khá nha quý vị. Rồi thì khi sang đây đó ở chung một nhà luôn. Thì khi mà quý biết là khi mình làm giấy tờ mà để mình lãnh người thân sang du lịch, mình phải có bảo trợ tài chính đầy đủ, lỡ người đó có bệnh cái gì là mình phải lãnh, mình phải take care hết. Thì khi sang đây ở chung một thời gian rồi thì mới nói rằng cái người em này, như là cái người em á, là cũng nói với chị mình là cũng khoe khoang làm ăn và rủ một số người đầu tư mua nhà mua đất ở Việt Nam. Thì lúc đầu đó cái người chị và gia đình cũng nghĩ rằng cái nghề của nó bây giờ tình hình nhà cửa Việt Nam đang rẻ và đang bị stuck, không có bán được, cho nên nó đang xuống giá. Thì một số người bạn bè trong cái group bạn trong gia đình thì ai muốn mua thì nó giới thiệu thì cũng hợp lý thôi, tại vì tiền rảnh rỗi mà. Em thấy là nó rất là nhạy về làm quen với người khác, có nghĩa rằng bạn bè tụ tập là cuối tuần hay là tổ chức tiệc thích lịch, thì cô này cũng nói là hẹn đi đây đó chơi thì cô không thích, chắc du lịch thì không thích, mà thích là ở nhà và mời bạn bè tổ chức tiệc thường lắm, cứ thứ sáu thứ bảy nào cũng mời hết, mời đi lợi đang mình làm ăn mình bán đất thì cái khi nọ đồ. Thì thưa quý vị, cái cô này có thấy là đúng là nhỏ này đâu có kinh doanh thiệt, nó đi qua tới bên Mỹ, nó đi chơi rồi mà nó vẫn không có như vậy. Thì một cái điều nữa là còn đi các tiểu bang khác đi chơi đó, thì thường thường mình phải liên lạc với bạn mà ở tiểu bang đó, à mình tới hay là bà con mình tới ngày đó ở mấy ngày hẹn gặp nhau. Thì cái connection của cậu có rất là nhạy. Và cũng xin số điện thoại mà cô này cũng không nghĩ gì hết. Rồi thì cái lúc đó cậu biết đó là trong gia đình cổ cô cậu ruột nha, rồi chú bác ruột, rồi bên xui gia, bên bạn của chồng, bạn của vợ, bà con chồng vợ, rồi thì có vài người là cổ đứng ra cổ nhận là cổ bán cái những cái căn chung cư mà cổ mua mà bây giờ lại là cổ kẹt tiền cho nên cổ bán rẻ. Thì cổ nói rằng về Việt Nam sẽ làm thủ tục, thì bây giờ đó là thân mà bà con nữa thì như là đưa trước nhiêu được nhiêu. Thì cô này lúc nào cũng thấy trong một hai người trong gia đình thì fine, nhưng mà đến khi mà cổ phát hiện ra đó là cũng có một vài người nói với cổ rằng à, tin được không, tại vì nó kêu tôi đặt cọc cái nọ đồ, thì cổ thấy là những cái người xung quanh cổ hỏi hơi nhiều thì cổ mới bắt đầu cổ lo ngại và cổ mới nói với em chưa mà cô cậu ruột của mình là đừng có nhận tiền cọc người ta, đừng có làm như vậy, tại vì lỡ mà giấy tờ sang tên không được hay là không có được rồi thì nó mang tiếng lắm. Thì cô này cũng không sao, tôi biết ta làm gì mà yên tâm đi. Thì cổ mới thấy là nó bất bình thường và cổ mới nói chuyện với mẹ của cổ. Thì mẹ cổ lúc này mới nói chuyện với người anh trai của mình ở Việt Nam đó, là tại vì hai người là cô cậu ruột thì anh em ruột mà. Thì cổ mới hỏi người anh, thì anh nói rằng là hai vợ chồng con này là nó đang là dường như là tài sản đất đai chung cư rồi nó bán gần hết rồi. Tại vì cái thời điểm đó là sau Covid đó, thì cái vấn đề là về địa ốc nó xuống, nó đứng và nó bị đóng băng hàng gì đó và có những cái luật lệ thay đổi cho nên bây giờ là tụi nó không có làm nữa. Nó chỉ còn một cái nhà nó ở, một cái nhà cho thuê thôi. Hầu như nó bán hết, nó còn cái gì đâu, và tụi nó đang kẹt nợ, đang đổ nợ là cái nhà tụi nó ăn nợ ở và cái nhà cho thuê cũng đã thế chấp nhà băng rồi. Mà nghe nói là tụi nó cũng đang chạy tiền để trả nhà băng. Thì lúc này người mẹ mới nói với người chị là ê cẩn thận. Thì lúc này cô chị mới là liên lạc hết những cái người, đầu tiên nhất là cô mới nói chuyện với cái người em của cổ là mày làm như thế nào giải thích, thì cô nói là không, gia đình không biết gì hết, cổ vẫn còn cái miếng nhà hùng với người ta, cổ vẫn là cò. Thì những cái nhà cổ bán đó, đó là những nhà cổ cò. Thì thưa quý vị, người chị ở bên Mỹ lại yên tâm, đúng rồi nó bán hết nhà của nó thiệt, nó bán hết cơ sở đó thiệt, nhưng mà nó vẫn là cò của những người họ gửi khác nữa mà, thì cũng yên tâm. Nhưng người chị vẫn cẩn thận và liên lạc hỏi những cái người bạn xung quanh mình, thì mới phát hiện ra đó là mười mấy 20 người, người nào cũng đưa cho cổ từ 20.000 đến 30.000 đến mười mấy ngàn là cái tiền đặt cọc mua những căn chung cư, những cái miếng đất ở ngoại thành rất là rẻ, mà rẻ hết sức tưởng tượng luôn. Thì lúc này cổ mới phát hiện ra, thì cổ mới nói với em cổ là tại sao mà nhận tiền nhiều, mà tính ra đó là cổ nhận tới khoảng 200-300 ngàn rồi, 200-300 ngàn đô mà cổ nhận ở bên Mỹ nhận tiền mặt, và cổ có làm những cái tờ giấy người ta là giấy tay thôi, tại vì họ nghĩ là bà con gia đình, bạn bè thân với gia đình này. Thì khi mà cổ phát hiện cổ mới nói như vậy đó, thì người em là nói là đó là chuyện bình thường thôi mà bà yên tâm đi, tôi làm được tôi trả lại, tôi không có gạt, đâu có liên quan tới bà đâu mà bà nói như vậy. Thì cổ mới nói rằng cổ đọc cổ khuyên là trả lại cho người ta đi, khi nào bán được thì bán chứ đừng có làm như vậy. Thì ẩm ừ mười trải qua chuyện. Thì hôm đó đó thì cổ đi làm, mẹ cổ với ba cổ ở nhà mấy gọi cho cổ, nó rằng là con Thu nó với chồng nó nói rằng đi qua bên tiểu bang khác chơi vài tuần rồi về, tới đám cưới rồi sẽ trở về đó. Thì cổ không nghĩ gì hết, cổ mới ok tại sao đi mà không báo với cổ, không nói trước, bữa trước bữa sau. Thì cổ mới gọi nó sao mày đi mà không nói trước với ta, tao ở nhà tao đưa mày ra phi trường. Thì cổ nói là không có tính, tại vì có người bạn rủ đi liền thì đi liền thôi, bút vé đi liền thôi. Thì khi mà cổ bye bye xong rồi thì cổ điện thoại mới suy nghĩ ủa tại sao có ngày này. Thì lúc này cổ mới gọi hết những người khách bạn của cổ biết á, mà mua nhà mua đất á, thì họ nói rằng là không nghe nói gì hết, rồi mọi người cũng im lặng tại vì nghĩ rằng là đi là về, còn 2 ngày nữa tới ngày đám cưới thì hai vợ chồng này không có về. Thì cổ mới gọi hỏi là bữa nào về để mà cô ra cô đón, thì cô gọi không được, cô liên lạc hai vợ chồng không có được và biệt tích luôn, từ đó biệt tích luôn, cô gọi không được có nghĩa là lốc số của cổ. Thì cổ mới liên lạc được về vị trí bên gia đình ở Việt Nam, thì mới biết được rằng hai vợ chồng này là với số tiền cầm trong tay mấy trăm ngàn người ta đi qua một cái tiểu bang khác ở, cũng có một người bạn nữa và dường như là với cái ý định là tìm cách ở lại. Tìm cách ở lại Mỹ. Và cái số tiền đó là cái số tiền của bạn bè. Thì thưa quý vị, cái người chị mới nói như thế này, đến non nước này rồi, thì người chị mới bằng mọi cách để mà thật sự ra là liên lạc vẫn được, tại còn con ở Việt Nam. Thì người chị mới nói chuyện với những đứa con của cổ là vấn đề tình hình kể như vậy, thì con của nó rất là, nó cũng hiểu đó rằng thôi gì đừng có lên tiếng, mà để anh Thành con sẽ tìm được cái địa chỉ của mẹ, rồi gì đến gì nói chuyện. Con họ rất là đàng hoàng, không phải là giống giống như họ, cho nên nó là chỉ sau có mấy ngày thôi thì có cái địa chỉ. Thì lúc này đó, cái người chị này đó thì mới đi sang để mà tìm đó, qua cái đám cưới phải im lặng chờ qua cái đám cưới con mình xong thì mới bay qua tiểu bang đó, thì đợi đúng địa chỉ đó và ngồi ở ngoài sân, đi mướn xe ở phi trường ngồi ngoài sân chờ cho họ ra vào. Thì thấy là họ đi chơi về, cũng một người chủ nhà đã chở họ về, thì mấy người này bước ra và nói là muốn nói chuyện. Thì cái người bạn đó cũng là biết cái người này, biết cái người chị luôn và mời vào nhà đàng hoàng. Thì người chị mới nói hết những chuyện đó là mày lấy người ta mấy trăm ngàn thế nào. Thì lúc này đó là mới phát hiện ra là hai vợ chồng này đi qua đó nhờ họ đã làm ly dị Việt Nam rồi. Hai cái nhà Việt Nam coi như là một cái con cho thuê một cái họ ở. Thì cái cho thuê đó là họ cũng đã kêu bán để phải trả tiền ngân hàng. Thì tính ra từ tiền ngân hàng cũng còn được mấy tỷ. Còn cái nhà đang ở thì họ cũng lấy, họ cũng trả nợ xong và họ để đó như là cái nợ cũng payment hàng tháng. Và cái tiền mà họ gạt được mấy trăm ngàn đó là họ dùng để mà tìm cái đường kết hôn ở lại cho hai vợ chồng ở lại. Thì lúc này cái người chị mới ngồi xuống kể cho cái người chủ nhà bạn nghe là tại sao nó làm như vậy. Thì thưa quý vị, cái cô đó cũng bàng hoàng, cô mới khai ra luôn là hai vợ chồng này cổ đã làm mai được cho hai vợ chồng này. Cái cô này là cổ nói rằng là bây giờ là giống như là qua đây muốn ở lại làm ăn ở Việt Nam thất bại, có mang một số tiền chỉ qua đây được là mấy trăm ngàn đó. Thế cô không có nói là cổ gạt của người ta ở bên tiểu bang của người chị mình. Thì là bây giờ là chồng tiền phân nửa để là để làm kết hôn, sau đó bây giờ chấp nhận bỏ tiền ở lầu. Thì thưa quý vị, là lúc này mọi người mới ngỡ ngàng ra, thì hai vợ chồng ngồi im lặng không có nói gì hết và bắt đầu nói ngang, nói rằng là thật sự ra là rất là muốn ở lại, lúc đầu không có tính, nhưng mà bây giờ cái tiền mà người ta đưa đó là tiền cò, vẫn nhận rằng cái tiền cò của những cái căn nhà, những miếng đất ở Việt Nam mà nhờ bán vẫn còn liên lạc. Thì cô chỉ nói rằng mày đưa tin nhắn ra đi, mày đưa tin nhắn ra là bằng chứng là mày làm cò thiệt, đây là tiền đặt cọc và mày chuyển bởi mày trả người ta rồi để mà họ mua. Thì cô không đưa tin nhắn, nó là cái chuyện riêng tư của cô không có đưa ra. Thì đỉnh điểm á, là cô này sau khi nói chuyện xong thì cái người chủ nhà là cái người bạn mới nói rằng là hai ông bà bây giờ còn nhiêu tiền trả lợi đi cho người ta để mà đừng có làm như vậy. Thì cô em này cũng mới hâm là nếu mày làm người ta sẽ báo cảnh sát. Và nãy giờ nói chuyện thâu âm hết rồi, cô nói như vậy là báo cảnh sát là mày gạt tiền người ta để mày mướn người làm hôn nhân giả. Thì thưa quý vị, họ sợ. Và thú vị lúc này là trong mình của họ còn lại là 70 ngàn, họ giấu trong vali của họ đó, họ chia ra trong mình, họ chia trong mình họ ra, thì họ mấy là lấy ra và họ trả lại cho cô này là để về và đi trả nợ, còn lại 200 mấy ngàn coi như là họ không có tiền trả và hoàn từ từ họ trả sao. Và họ cứ khẳng định rằng cái tiền này là cái tiền họ đã chuyển về Việt Nam để mà mua đất, mua chung cư Việt Nam rồi. Thì cái dòng đó lại đó là khi mình đi xuất cảnh, mỗi người chỉ đem được có 5 ngàn thôi. Và khi qua Mỹ thì mỗi người trong mình chỉ có mấy ngàn thôi, và một số nữ trang đeo theo thôi. Thì làm sao mà cũng lòi ra được là 100 mấy chục ngàn để mà trả cho hai cái người mà làm giấy tờ. Thì phát hiện ra là hai người làm giấy tờ đó, thì cổ nói rằng là cái cô mà giới thiệu đó, thì cổ nói rằng cổ nghe nói là đã trả phần nửa trước, rồi làm xong trả phần nửa còn lại, và hai vợ chồng cũng đã là trả như vậy luôn. Thì thưa quý vị, lúc này cái cô chị mấy thăm với cổ, nó có không trả lại đàng hoàng thì sẽ báo cảnh sát. Thì cổ mới khóc lóc năn nỉ, thì cô chị mới nhờ cái người chủ nhà đó là bà giới thiệu với hai người đó là ai, kêu họ đến đây trả tiền lại cho tôi, bởi tiền tôi bảo lãnh mà, không thôi tôi sẽ báo cảnh sát và dính cả chùm. Cái người chủ nhà đó sợ mấy là điện cho hai cái người, mà một cái người đàn ông một người đàn bà mà nhận tiền của họ đó đi đến. Thì khi đến nhà đó thì thưa quý vị, cô này cũng gan lắm đó, cô luôn luôn báo hăm dọa báo cảnh sát. Thì khi đến nhà đó thì hai người kia mỗi người đã nhận, một người là nhận 30.000, một người là nhận 50.000 của hai vợ chồng này để mà làm giấy tờ, làm hôn thú giả, làm hôn thú để mà làm ở lại. Họ mới làm giả đi. Trong câu chuyện thì mình nói làm giả thì nó hơi sai, là cổ kể rằng là hai chồng đã ly dị rồi, giờ là bạn thân của nhau. Người chồng cho cái bà kia là 30.000 để mà chi phí kết hôn, đã sống ở Mỹ với nhau. Cái người vợ cho cái ông kia 50.000 để mà làm chi phí, làm giấy tờ kết hôn và sống với nhau. Xin lỗi Lộc Nhi dùng cái từ là giả, là Ngọc Nhi dùng thôi. Lộc Nhi hiểu là như vậy. Nhưng mà trong câu chuyện thì họ nói rằng là tôi cho em 30.000 để mà chi phí đám cưới kết hôn, để mà tôi sống với em ở Mỹ. Còn bà vợ tôi cho anh 50.000, tôi cho anh mà để mà làm giấy tờ, chi phí làm giấy tờ với lại xây dựng cuộc sống mới với tôi. Thì hai người kia là họ độc thân, cho nên mình nói giả là Ngọc Nhi nói, chứ không phải là họ nhận trong đó. Thì khi mà kêu hàng kia tới đó, thì mọi cái cô này cũng mới tâm sự rằng là cổ lãnh du lịch qua đây ở nhà cổ rồi mượn tiền người ta nhà sao, thì hai người bàng hoàng đi. Và cổ nói nếu mà không trả cho cổ sẽ báo. Cô sẽ báo là đi tìm người làm giả. Thì hai cái người làm giấy tờ họ sợ và họ hoảng hồn, họ nói là họ không ngờ như vậy, và họ xin lỗi và họ trả lại, thì tổng cộng được là 80.000. Thì họ cầm, họ trả trước mặt và cô này cô lấy lại, kia là 80 với 5 chứ 70 kia là khoảng được khoảng 100 mấy, là 150, vẫn còn mất trên 100.000. Thì mấy làm, lúc này thì hai người này mới khai ra là chuyển về Việt Nam rồi để mà trả nợ cho ngân hàng, để mà chuộc cái nhà mà đang cho thuê lại rồi. Như là lấy nhà lại, rồi họ gọi là làm thủ tục hồ sơ mình trả ngân hàng mà lấy nhà lại đó. Thì lấy cái nhà lại rồi, và họ làm rất là lẹ quý vị. Và trong một trong vòng có 2 tháng hơn thôi, bây giờ là họ đã ở qua cái đám cưới rồi, thì 2 tháng hơn, thì họ lấy cái tiền đó họ chuộc nhà lại. Và cái nhà đó họ bán, họ bán cái nhà cho thuê đó, và họ lấy cái tiền bán nhà cho thuê đó họ trả nợ cái nhà họ đang ở, tại không đang mượn tiền. Vì hiện giờ là không còn dư bao nhiêu hết, là tiền họ có đây họ gạt. Thì lúc này coi như là cái người chị này mất, không phải mất mà là bạn bè của mình, vì cái uy tín của mình mà đã bị gạt hơn 100 mấy chục ngàn. Tập nhiên nghĩ là khoảng 100 mấy chục ngàn, theo lời cổ kể là 100 mấy. Thì cổ rất là tức. Khi mà cổ lấy được tiền rồi thì cổ đi thẳng ra nhà băng, và cái người chủ nhà đó giúp cổ hét cổ rất là nhiều, và hai vợ chồng này bể mặt. Thì người chủ nhà nói rằng thôi bây giờ ngày mai đó là hai bà về Việt Nam đi, tôi đưa về Việt Nam. Chứ cái tình hình ở đây là lỡ bắt cảnh sát thì cô này khi mà cô trả tiền nhà băng, cô bỏ nhà băng của cổ xong, rồi cổ đi trở về tiểu bang của cổ, thì coi như là lúc mà trong gia đình của cổ ai cũng không nghĩ rằng em của cậu ruột mình lại như vậy, thay đổi quá nhiều. Thì thưa quý vị, khi cổ về rồi thì cổ mới báo với những đứa con ở Việt Nam, thì tụi nó cũng xin lỗi, tại vì tiền mẹ nó xây sở chuyển về trả thì đưa nó trả đâu biết gì đâu. Tuy rằng con cũng lớn lập gia đình rồi, nhưng mà đâu phải hỏi ba mẹ mình tiền đâu có đâu, của ba mẹ mình mà. Thì mấy đứa con nói rằng ba mẹ cũng vẫn chưa có về, và có liên lạc về và nói ra không có về, ở lại. Thì cô này cũng nói rằng nếu mà ở lại đó mà họ tiếp tục họ đi gạt nữa đó thì sẽ rất là phiền đó, sợ gạt những người khách lạ. Và bởi vì nghe nói rằng họ cũng còn mấy người bạn ở bên Cali này đó, và họ cũng đã về Cali này rồi, và để họ tiếp tục là họ đi gạt những người bạn khác nữa. Thì cô này cổ mới hỏi như vậy nè, bây giờ cổ không biết làm sao. Thứ nhất á, là nếu mà hai chồng này có tai nạn, có bệnh hoạn gì và nằm bệnh viện thì cổ sẽ bị là phiền, bởi vì cổ là người bảo lãnh sang đây và họ trốn ở lại mà họ bị những cái tiền chi phí bệnh viện của họ là cái gì là cô đầy lãnh đủ. Đó là cái luật đó quý vị. Thành ra khi cũng sẵn thì cũng nhắc luôn, quý vị bảo lãnh người thân ở Việt Nam sang chơi, quý vị nên mua cái bảo hiểm du lịch ở nước ngoài trước khi người thân quý vị sang. Bởi vì nếu quý vị không mua, cái người đó sang đây khỏe không nói gì, lỡ mà cái người đó họ ngã ra họ cấp cứu, hay là họ những cái bệnh, những cái gì mà tốn tới bạc mấy trăm ngàn đô, quý vị là người lãnh đủ, quý vị buộc phải trả cho bệnh viện nha. Cái người sponsor mời họ qua có giấy cam kết là quý vị phải trả cho họ đó. Quý vị biết chứ không phải đơn giản đâu. Đừng nghĩ là qua đây rồi là xong. Họ trốn ở lại, có thể là mình không có trách nhiệm là ở hết hạn họ về, nhưng mà họ ở lại mà họ có cái gì là quý vị cũng bị lãnh đủ nữa đó quý vị. Lưu ý cái chỗ này. về vấn đề bệnh viện thôi, chỉ nói bệnh viện thôi, chứ nói luật pháp không em có rành, về vấn đề luật lừa đảo hay là những cái gì không biết thiệt. Thì lúc này cổ sợ là cái chuyện đó. Cái chuyện thứ nhì nữa là cổ không muốn đi lừa đảo tiếp người ta nữa. Cổ rất là sợ hai chồng đi lừa đảo tiếp người ta nữa. Thì cổ mới đăng cái Facebook của cổ. Cổ định thôi là đăng thông báo là cổ lãnh em cổ qua, hai chồng em tên gì đó, có hình ảnh đó qua đây rồi. Thì hiện giờ là mượn người lấy một số tiền của bạn, cổ tính nó cũng còn mất 100 mấy ngàn. Đó thì ở đâu, xin ở đâu cho mọi người cho biết để mình đến đòi tiền, hoặc là kêu trả, hoặc là như là kêu về Việt Nam. Thì ngọc nhiên cô hỏi ý kiến là cô định làm, thì chị nói rằng là nếu em làm thì có thể là họ thuê em được. Đó, chỉ có những người mà họ bị nợ đó thì được đăng được thôi, chứ em không có nên đăng như vậy. Rồi cô nói rằng là cô sống một cái sự hồi hộp, rất là hồi hộp. Thì tiếp nói đến, thì mấy đứa con ở Việt Nam nó cũng rất là, như là nó gia đình nó cũng đàng hoàng, thì nó cũng xin lỗi dì nó và xin lỗi ông bà. Thì hiện giờ đó là hai người này là họ đang tìm cách ở lại đó. Họ có lẽ là họ còn tiền trong mình hay là không không biết, nhưng mà theo như nghĩ là họ cũng còn vài chục ngàn để mà xài. Rồi tìm cách ở lại hay là đi về thì cũng không ai biết. Nhưng mà cái người chị này rất là sợ hãi là nó bệnh hoạn hay nó tai nạn gì về thì nó sẽ bị phiền. Thì đùng một cái hai vợ chồng rất là tàn nhẫn. Hai vợ chồng mới nói rằng là thật sự ra họ nhắn tin và họ gọi, họ nói chuyện thì có thoa âm hết, Ngọc Nhi có nghe thoa âm đó mà Ngọc Nhi không có tiện đưa lên tại vì người ta không có đồng ý. Thì họ nói như vậy nè, họ nói là cái số tiền đó mà họ còn nợ với người kia là khi nào họ về Việt Nam họ sẽ trả. Bây giờ đó là họ cần tiền để mà họ đi về. Họ nhắn tin rồi họ gọi điện thoại và họ nói đó là họ sẽ mua vé, mua vé khứ hồi thì họ đã quá hạn họ về hay sao đó. Thì bây giờ họ nói rằng là họ cần mượn thêm là 20.000 đô cho họ mượn để mà họ đi về Việt Nam. Họ có tiền họ xây sở, trong lúc họ sinh hoạt ở đây và họ sẽ đi về. Còn nếu không cho họ mượn, cho họ mượn thì họ đi về, họ kiếm tiền họ trả cho người kia. Còn nếu không cho họ mượn thì họ có thể là họ liều, họ không có về thì họ sẽ ở lại đây. Mà họ chỉ cần cố tình nhập viện thì bà này cũng sẽ lãnh đủ cái tiền bill bệnh viện. Và xin lưu ý là cái ông chồng này nè, là ổng bị cái bao tử rất là nặng. Cái lúc mà ổng mới qua đó thì ổng không có nói, nhưng mà bây giờ nói ra thì cổ hỏi Việt Nam thì cái ông chồng này là bị cái bao tử rất là nặng, đang thời kỳ điều trị ở Việt Nam. Mà nếu ổng chỉ nói là ổng lấy cớ ổng đau, ổng ăn bậy vô, ổng đau, ổng nằm bệnh viện thôi, thì cái tiền chi phí đó nếu mà cần mổ hay cần trị được ở Mỹ mà sẵn đó họ là dùng họ làm luôn, thì tính là bạc 100 ngàn thì cô này phải là trả thêm anh. Cho nên họ xin 20 ngàn để họ đi về Việt Nam và họ không làm phiền nữa. Còn cái tiền mà họ nợ đất đai thì do bệnh họ tính họ sẽ trả. Thì thưa quý vị, cái cô này cũng nói là cô chưa bao giờ có việc cảm giác khủng khiếp, mà chính một cái người là em cô cậu ruột của mình thì má của cô mới gọi nói chuyện với cậu. Thì cậu chỉ biết xin lỗi tại nó, cậu nói rằng gần đây những năm đây nó đâm ra là khi nó thất bại về địa ốc, thất bại làm ăn ở Việt Nam, tự nhiên thành con người khác, làm như là bần cùng xin đạo tặc. Và mấy đứa con cũng nói thôi là như xin lỗi thôi. Và cổ mới nói là tại sao con của tụi con không có gửi tiền qua cho mẹ với ba để mẹ với ba đi về. Tụi nó rằng là mẹ với ba không có nói về tiền bạc này, cứ là họ muốn làm tiền em họ thì cổ phải đặt câu hỏi như vậy. Cổ có nên cho 20 ngàn, cho mượn coi như mất rồi đó, để mà họ đi về Việt Nam, để họ khỏi phải nằm giả ở đây, chỉ còn họ nhập viện là cổ chết. Hay là không trả lời luôn. Thì Ngọc Nhi, cái Đạp Nhi không dám nói, nhưng Ngọc Nhi nghĩ như vậy, đưa 20 ngàn, chưa chắc gì nó về. Nó lấy 20 ngàn nó ở lại, nó tìm cách nó ở lại vài tháng nữa, để rồi nó tìm người kết hôn cho hai đứa nó nữa. Một khi đầu óc nó như vậy rồi, thì giờ đưa 20-30 ngàn nó cũng không có đi về nữa, tới 20 ngàn. Đúng không quý vị? Còn cái nợ của những người kia đó thì họ cũng vì hám lời, họ muốn mua được rẻ, rẻ so với thị trường 40-50% giá. Họ cũng có cái lòng tham, họ cũng muốn mua rẻ, mà họ không có hỏi trước người chị khi họ đặt tiền họ mua. Thì dám chơi là dám chịu, mình cũng ngại ngùng, đúng không quý vị? Mình đâu có làm được, tại lúc bạn mua bạn đâu có nói với tôi. Một số người thì cổ có cản rồi, cổ hay cổ cản, nhưng mà họ đã đặt rồi. Một số người nó không sao đâu, tôi nghĩ nó làm ăn đàng hoàng mà, bạn đấu đành gì đó bên Việt Nam, thì những cái người nào đó là dám chơi dám chịu. Trách nhiệm của bạn không phải là đi trả nợ cho cổ hay là đi canh từng người đừng có đưa tiền. Bạn đã làm tròn rồi. Cái quan trọng bây giờ, bạn có đưa 20.000, họ không về, bạn cũng không làm gì. Thà mất là cho mất luôn. Chứ bây giờ đưa thêm ra nữa là mất nữa. Và khi đưa 20.000 đấy, mình sợ là nó ở lại, thì nó sẽ xin ra 20.000 khác. Cho nên cái tốt nhất là, một là nếu mà là Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi sẽ hẹn và sẽ báo cảnh sát. Là tôi lãnh nó qua đây du lịch, bây giờ nó gạt gì vậy đó, và nó đang tống tiền tôi như vậy đó, để cảnh sát bắt nó trục xuất quan ra phi trường đi về thôi. Nếu mà gặp gì, còn cổ thì học như không biết phải làm sao. Thì cổ hỏi câu hỏi như vậy, là quý vị giúp cổ có ý kiến là báo cảnh sát, hẹn ra em như chị nói đó, báo cảnh sát để bắt, để mà chặn cái này tống tiền này lại, tống ở Việt Nam luôn, không cho qua Mỹ nữa. Đó. Khi mà mình báo cảnh sát bắt đó quý vị, mà đã ở quá hạn visa rồi đó, thì họ qua phi trường ở Việt Nam luôn. Hay là im lặng để liều mạng. Tại vì cổ nói là im lặng đó, để một ngày, nguy hiểm một ngày, nó chờ tuần, hai tuần có tiền, nó sẽ vô bệnh viện nó nằm già. À, cổ sợ như vậy. Còn báo cảnh sát thì giống như là nhẫn tâm quá không. Đó, cũng không biết phải làm sao. Thực như nó là báo cảnh sát ở đây là để quăng nó về Việt Nam, chứ không phải báo để bắt nó làm cái gì. Đó, thì thưa quý vị, khi mà bạn báo cảnh sát thì nó đang ngồi nói chuyện với bạn mà cảnh sát tới, thì nó sợ là chắc chắn rằng nó phải ra phi trường đi về liền thôi. Lúc mình không còn tinh thần gì nó nằm giả, mà mình đã báo cảnh sát rồi mà nó vẫn nằm giả lại, thì có nghĩa là cô không liên quan tới mình, là nó, mình đã bị cố tình. Thì cô hỏi quý vị là giúp tôi có cái ý kiến. Cô đang lưỡng lự, một bên đó là biết người ta làm tiền mình, muốn không đưa đồng nào nữa, cho họ một bài học. Một bên đó là lại vì cái tình gia đình, bà con, cô cậu ruột, còn là anh ruột của mẹ, rồi còn hai mấy đứa cháu Việt Nam cũng van xin đừng báo cảnh sát để nó khuyên mẹ nó về. Mà tình hình tới bây giờ là sau khi nó nhắn tin nó mượn 20.000, thì tính bây giờ là đã mấy tuần lễ rồi mà nó cũng chưa về, mà cổ cũng cứ cầm cự không có trả lời, nó cũng có tiền thì cứ nhắn ngay qua lại như vậy. Thì thưa quý vị, bây giờ làm cách nào? Xin quý vị cho ý kiến, Ngọc Nhi cho ý kiến rằng là giữ tin nhắn nó lại hết, thâu âm lại hết, rồi hẹn nó ra đưa đi. Thì khi ra đưa rồi thì báo cảnh sát lại, nó làm tôi bị làm tiền vậy thôi. Ở Mỹ nó có luật của nó mà, nó làm cam kết xong, nó không có bắt, nhưng mà nó thể làm cam kết xong. Mà nếu là thật sự mà mình ở ra quá hạn rồi, lúc là tự cảnh sát sẽ báo với ICS, hoặc là cảnh sát sẽ báo sở di trú, rồi mấy đứa này ở quá hạn ra tống tiền người ta tội hình sự, thì nó bắt là nó tống về Việt Nam thôi. Nhớ cho nó không có nhớ, tại vì đi qua du lịch mà, nhưng mà nó tống về thôi. Thì thú vị cổ hỏi là như vậy. Và đây là cái lưu ý chung, có rất là nhiều người bảo lãnh bạn, tin bạn, rồi tin anh chị em, để rồi sống là chết dở. Và câu chuyện tới, ông sẽ kể một câu chuyện là chính người anh ruột gài em mình qua Mỹ bởi vì nó có tiền. Khi qua Mỹ không có tiền, biết không có tiền, tấm cổ ra khỏi nhà, thằng nhỏ bơ vơ thế nào. Và câu chuyện tới như kể với nhau, lúc này người anh đang kẹt tiền đổ nợ và gạt em mình luôn. Cũng có rất là nhiều người Việt Kiều đáng thương, nhưng cũng có những người cũng trở đất hỏi lắm. Thành ra mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cho nên mới có những vấn đề trong cuộc sống xảy ra. Và cũng như một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, đã yêu thương và đã ủng hộ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.